Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, Đan Vũ 11 trùng. Giết, Bắc Hải quận Vương Phủ ở ngoài, một trận tiếng la giết vang lên, chu vi, từng cái tầng gác, nhà bỏ bên trong, từng cái người áo đen lao ra, mũi tên đầy trời. Như mưa hướng về Bắc Hải quận Vương Phủ hạ xuống, một lão giả áo xám, đứng trong một tòa lầu các, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gương mặt âm u, Bắc Hải quận Vương tên ngu xuẩn kia, thật sự cho rằng Thương Vương là dễ dàng đối phó như vậy. Nhóm người kia cũng đều là tề đô tứ đại gia tộc tinh anh, mỗi một cái đều là cường giả. Coi như là Bắc Hải quận Vương cuối cùng thắng, cũng nhất định là hai bên tổn hại. Lúc này chúng ta lại giết ra, nhất định có thể giết hắn một không ứng phó kịp. Âm u ông lão bên trái, một người trung niên nói rằng, nhìn hỗn loạn tưng bừng Bắc Hải quận Vương, gương mặt nụ cười, Bắc Hải quận Vương, hữu dũng vô mưu thôi, còn muốn mưu đoạt thiên hạ, quả nhiên là buồn cười. Thiên hạ, mãi mãi cũng là trí giả thiên hạ, cũng chỉ có môn chủ mới có thể ngồi đạt được cái này thiên hạ chi chủ. Lão giả áo xám phía bên phải, đồng dạng là một ông già, nhìn Bắc Hải quận Vương Phủ, lộ ra âm hiểm cười, sau đó nói, môn chủ, chỉ chính là giữa hai người lão giả áo xám, Bắc Hải quận Vương Tâm Phúc, âm sư. Cũng là một thiên vũ cảnh võ giả, vẫn ẩn núp tại Bắc Hải quận Vương bên cạnh, cùng đợi một cái cơ hội như vậy. Diệp Linh cùng Tề Sách đến, hắn đem tình báo sai lầm truyền cho Bắc Hải quận Vương. Để Bắc Hải quận Vương cho rằng Diệp Linh, Tề Sách một đám người chính là từ Tề Đô hốt hoảng mà đến, cũng không có thể sợ, sau đó lại lấy một hồng môn yến. Bức Diệp Linh một đám người làm khó dễ, sau đó ẩn giấu ở Bắc Hải quận Vương Phủ Chu Vi. Chính là cùng đợi Bắc Hải quận Vương cùng Diệp Linh đánh đến khó bỏ khó phân thời gian. Đánh vào Bắc Hải quận Vương Phủ, mái chèo Linh cùng Bắc Hải quận Vương đồng thời giết. Chính mình ngồi Bắc Hải quận Vương. Hôm nay, chính là ta âm môn tái hiện thiên hạ thời gian. Lần này, ta muốn để thiên hạ này tận về tạ âm môn. Âm sư nói rằng, gương mặt tà dị, nhìn Bắc Hải quận Vương Phủ. Một bước, khóa nhập trong đó, âm môn, từng ở Tề quốc đại địa cực thịnh một thời một tà tông. Cuối cùng bị Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất đồng thời trấn áp. Hầu như tiêu diệt, giết hầu như không còn. Nhiều năm như vậy sau, lại là tại đây Bắc Hải quận lại xuất hiện. Bắc Hải quận trong Vương Phủ, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, quả nhiên như ngươi nói, hắn không đơn giản, xem những người này trang phục, tựa hồ là âm môn người. Tề Sách nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía trên đất Bắc Hải quận Vương xác chết, có thể thu lưới. Diệp Linh nói rằng, tại Bắc Hải quận Vương trước thi thể khoanh chân ngồi xuống. Một đám người nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, ngươi không đi, của Bạch gia gia chủ nói rằng, một đám người đều là nhìn chằm chằm Diệp Linh. Không cần phải để ý đến ta, dựa theo ta nói làm. Ván này, ta là trong đó trọng yếu một khâu. Đi rồi, mãn bàn giai thua. Diệp Linh nói rằng, của Bạch gia gia chủ còn muốn nói điều gì? Bị Tề Sách một câu nói cắt đứt. Hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh, ta tin tưởng ngươi, một âm môn mà thôi. Không giết được ngươi, nhất định phải sống sót. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, vẻ mặt hờ hững, làm cho Tề Sách vẻ mặt chấn động. Yên tâm, này Tề quốc đại địa, có thể làm cho ta chết người không có mấy người. Hắn còn không được. Đi thôi. Ừ. Tề Sách gật đầu. Thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh. gương mặt nghiêm nghị, mang theo một đám người rời đi. Diệp Linh nhìn một đám người bóng lưng, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, trong mắt biến thành một mảnh u tử, trong đó từng vòng màu máu luân chuyển, luân hồi nhãn lại một lần nữa xuất hiện, một mảnh linh hồn thế giới tại Diệp Linh trong mắt triển khai. Bắc Hải quận vương thân thể bên trên, linh hồn trôi về phía chân trời, chính đang tiêu tan, sau một khắc, trực tiếp bị hút vào Diệp Linh trong mắt. Diệp Linh lại nhìn về phía chu vi phía chân trời, thấy được từng cái linh hồn, từ Bắc Hải quận trong vương phủ không ngừng bay ra, sau đó toàn bộ hướng về Diệp Linh hội tụ đến, nuốt vào trong mắt. Thời khắc này, Diệp Linh trên người linh lực mãnh liệt, đan hải 11 quan dục giả dục dịch. Hôm nay, Bắc Hải quận vương phủ không giữ lại ai, còn có Thương Vương, Diệp Linh đẳng nhân, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Một người trung niên hô, đó là Đan Vũ cửu trọng, âm sư một người trong đó tâm phúc, vung lên một cái dây khóa, cắn giết mấy người, gương mặt tà dị, hướng về vương phủ sân sau mà đi. Một vùng phế tích trên, một bộ thi thể, một người thanh niên ngồi khoanh chân. Âm tà người trung niên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run lên, không tự chủ được, lại là cảm giác được thân thể lạnh lẽo. Người nào? Hắn nói rằng, kéo dây khóa, từng bước một hướng về trên phế tích người tới gần, gương mặt nghiêm nghị, không có trả lời, chu vi một mảnh vắng lặng, chỉ có phong thanh, âm lãnh phong, khiến người ta linh hồn run. Bắc Hải, quận vương. Bỗng dưng, hắn nhìn rõ ràng trên đất xác chết dáng dấp, đồng tử, con người co rụt lại, vẻ mặt kịch biến, liền muốn lùi về sau. Thế nhưng đã chậm, trước thi thể diện người nhìn về phía hắn, một chút, để hắn tâm thần run lên, tinh thần đều là trở nên hoảng hốt. Xì, một thanh kiếm, đâm xuyên qua trái tim của hắn, trên phế tích người đứng lên. Bạch y nhuốm máu, nắm một chiêu kiếm, hai mắt một mảnh sâu thẳm tử, tử bên trong lại có một điểm màu máu lưu truyền, phảng phất một đạo sinh tử luân hồi. Ngươi là Diệp Linh, hắn nói rằng, sau đó vẻ mặt âm u, ngã xuống, linh hồn bị Diệp Linh trong nháy mắt nuốt chửng. Một tiếng xì kéo thanh, phảng phất là cái gì tan vỡ. Diệp Linh khí thế quanh người chấn động, một mảnh không khí đều là run lên. Đột phá, Đan Vũ thập nhất trọng. Diệp Linh, nghe nói ngươi là Lâm Linh con trai, ngươi quả nhiên cả người không giống. Tử mắt máu đồng, đây là cái gì huyết mạch? Một thanh âm vang lên, đến từ chính phế tích một bên, là cái kia âm u ông lão. Phía sau hắn còn đứng một người, một ông già. Chính là hắn một cái khác tâm phúc. Chu vi, từng cái người áo đen xuất hiện. Một mảnh mây đen che lại nguyệt quang. Đại địa lâm vào một mảnh vắng lặng. Có điều chốc lát, toàn bộ Bắc Hải quận vương phủ lại là bị tàn sát đến gần đủ rồi. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được một tiếng hét thảm. Hầu như tất cả người áo đen đều vọt tới phế tích trước. Nhìn trên phế tích Diệp Linh. Nghe được âm sư, đều là vẻ mặt run lên. Diệp Linh, hắn hóa ra là Lâm Linh con trai, là 30 mấy năm tiền cái kia một kinh khủng nữ nhân đời sau. 30 mấy năm tiền, đời trước môn chủ chính là chết ở cô gái kia trong tay. Lâm thời khác, để lại một câu nói, làm cho tất cả âm môn người hiện tại cũng còn nhớ tới. Khó có thể quên, không muốn báo thù. Không nên trêu chọc nàng, nàng không phải Tề Quốc đại địa người, nàng là, một câu nói còn chưa nói hết, nhưng có thể làm cho đời trước môn chủ sắp chết đều là gương mặt sợ hãi. Thậm chí không dám nhắc tới cùng nàng tục danh người, đến cùng đáng sợ dường nào, một đám người khó có thể tưởng tượng, không phải Tề Quốc đại địa người, nàng kia là nơi nào người? Chẳng lẽ là Tề Quốc đại địa ở ngoài? Nhìn Diệp Linh, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn Diệp Linh trong ánh mắt thậm chí lộ ra một chút sợ hãi. Đời trước môn chủ trước khi chết nhắc nhở còn sờ sờ ở trước mắt, làm cho bọn họ không thể không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.